xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn hai truyện ngắn. Trước tiên là truyện Những Món Quà của nhà văn Pháp Mary Barrett, bản dịch của dịch giả Vũ Đình Bình. Oliver rất lấy làm lạ. Nàng luôn thích được tiêu pha tiền mặt, và bây giờ nàng đã có thể được phép tiêu pha thoải mái. Nhưng nàng đã không còn mối liên hệ nào với thế giới bên ngoài, bởi vậy hầu như nàng không nhận được thư từ quả cáp. Gói bưu phẩm ông nhân viên bưu điện đưa nàng là một chuyện bất ngờ, và cũng như nhiều chuyện bất ngờ, nó không thật dễ chịu lắm. "Chắc là ông lầm rồi," nàng bảo ông ta. "Tôi không lầm đâu thưa bà," ông ta đáp rồi đi tiếp tới những địa chỉ khác. Oliver nhìn gói bưu phẩm bọc giấy nâu dán băng dính, tên và địa chỉ nàng được viết rất rõ, mấy con tem có đóng dấu bưu điện địa phương. Nàng đặt gói bưu phẩm lên bàn nhưng chưa muốn mở. Không hiểu sao nàng thấy bồn chồn và hồi hộp. Rõ vớ vẩn, nàng tự nhủ. Từ sau khi John qua đời, nàng sống trong cô đơn nên đã có bao nhiêu thói kỳ cục. Nhưng có gì mà phải lo lắng vì một gói bưu phẩm chứ? Nàng bóc băng dính. Dưới lớp giấy nâu là một cái hộp trắng không nhãn hiệu gì cả. Nhưng chính vì không có nhãn hiệu, Oliver không biết đó là hộp gì nên nàng càng lo hơn. Mở hộp ra, nàng thấy trong đó là bức tượng nhỏ một vũ nữ kiều diễm. Oliver bàng hoàng cả người. Nàng cầm cô vũ nữ lên và vặn dây cót bằng một chiếc chìa khóa nhỏ. Cô vũ nữ liền xoay người rất điệu, đồng thời phát ra những âm thanh của bài Sông Đa Núp Xanh. Không thể có chuyện như thế này được. Oliver ngồi xuống. Hai bàn tay nàng bỗng lạnh ngắt và tim nàng thì đập gấp gáp. Đây là món quà đầu tiên John tặng nàng từ trước ngày họ lấy nhau, khi John mới yêu nàng. Oliver cảm thấy hốt hoảng. Nàng rất nhớ lần cuối cùng nàng trông thấy cô vũ nữ này ở đâu. Đó là ở cửa hàng của ông Stoive. Hôm nàng mang nó tới bán, nàng đứng dậy, lảo đảo cố đi ra phố. "Ông Stoive, tôi muốn được xem cô vũ nữ phát ra tiếng nhạc hôm nọ tôi đã bán cho ông." Ông Stoive rất sợ chuyện này. Làm sao ông có thể nói toàn bộ sự thật với nàng? Ông chăm chú nhìn nàng. Không, ông nghĩ nàng đang quá xúc động. Bây giờ chỉ một chút sự thật cũng đã là một đòn giáng quá nặng đối với nàng. "À," ông đáp, "tôi mới bán đi rồi." Oliver không biết nên vui hay nên buồn khi nghe câu trả lời đó. "Thế ông có nhớ ai đã mua nó không?" "Tôi không biết người ấy. Ông ta không phải là người ở đây. Ông ta còn trẻ. Hỏi mua rồi đi luôn không hề mặc cả gì cả." Oliver thấy chóng mặt. Đó đúng là phong cách của John. "Ông nói người ấy còn trẻ à?" "Vâng, khoảng 30 tuổi. Đêm ấy Oliver ngủ không ngon. Nàng mơ thấy những giấc mơ hãi hùng khiến nàng toát mồ hôi lạnh và tim đập thình thịch. Người chồng quá cố hiện lên trước mắt nàng như một con người sống vậy. Khi họ gặp nhau, John gần 30 tuổi. Vậy mà anh đã là một luật sư thành đạt. Anh đẹp trai và hiếu danh. Anh có thể đem lại hạnh phúc cho bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng anh lại chỉ yêu nàng và luôn tặng quà cho nàng. Anh xây ngôi nhà này và mua sắm các đồ đạc sang trọng chính là để cho nàng. Nàng không có những tình cảm đồng thắm đối với anh, nhưng nàng cũng không phản đối việc anh theo đuổi nàng. Nàng xuất thân từ một dòng họ lâu đời cao sang hơn nhiều so với dòng họ của anh. Nhưng gia đình nàng từ lâu đã phá sản, nên nàng không cưỡng nổi sự cám dỗ của một cuộc hôn nhân có tính toán. Nàng thấy nàng lấy John cũng tạm được. Và nếu có khi nào anh cảm thấy thất vọng về nàng, anh cũng đủ trình độ để không lộ ra. Chỉ một tuần lễ sau khi nhận được cô vũ nữ phát ra tiếng nhạc, Oliver lại nhận được gói bưu phẩm thứ hai. Gói này trông cũng giống gói trước, còn cái hộp không nhãn hiệu lại vẫn gây cho nàng cảm giác hồi hộp bồn chồn. Oliver mở hộp ra, và hai đầu gối nàng như muốn khuỵu xuống. Trong hộp là chiếc châm bằng ngọc bích John tặng nàng ngày cưới. Chiếc châm tuyệt đẹp. Ông Stoive đã mua nó với một món tiền lớn. Còn bây giờ, nó đang nằm trên bàn tay nàng, lấp lánh như hôm John dịu dàng cài nó lên mái tóc của nàng. Oliver cố ghìm cho tim đập chậm lại. Xúc động thế này có hại lắm, chắc bác sĩ sẽ không hài lòng. Nếu cái chuyện ma quái này cứ tiếp tục diễn ra, nàng sẽ còn phải nhận nhiều gói bưu phẩm nữa. John rất hay tặng quà. Anh kiếm được nhiều tiền. Người ngoài thì thấy Oliver có vẻ rất hạnh phúc. Nàng chỉ gợi ý chút xíu là John mua ngay cho nàng tất cả những gì nàng thích. Tuy nhiên, dần dần nàng cảm thấy mình ngày càng phụ thuộc vào John. Nàng muốn có một chút tiền mặt, rất ít thôi, để nàng tự do tiêu gì thì tiêu. Nhưng không bao giờ anh cho phép nàng được sử dụng cuốn sách. Anh chỉ đưa nàng vài ba đồng tiêu vặt. Anh bảo nàng, anh muốn tự mình chăm sóc em. John tự điều hành tất cả các việc nhà. Anh mở tài khoản ở cửa hàng thực phẩm, cửa hàng sữa, hiệu giặt. Anh tự mua cho nàng các đồ trang điểm. Trong những năm sống với chồng, chưa lần nào nàng phải trả món tiền nào quá 5 đô la. Tất cả mọi khoản đều do John trả. Các gói bưu phẩm tiếp tục được gửi tới. Oliver luôn hồi hộp. Nàng không biết ngày nào sẽ nhận được bưu phẩm, nhưng nàng luôn biết trước nàng sẽ nhận được thứ gì, vì các gói quà quay trở về với nàng theo đúng trình tự John đã tặng nàng những thứ ấy. Món quà vào dịp sinh nhật nàng, chiếc vòng kim cương, nàng nhận được sau đôi hoa tai John tặng nàng vào dịp Noel. Những ngày đầu tiên đính hôn, sự hào phóng của John đã chinh phục nàng. Chưa bao giờ nàng có các đồ vật đẹp, cho nên những món quà tặng phong phú và quý giá khiến nàng tưởng như một giấc mơ trở thành hiện thực. Nhưng dần dần, ước mơ được độc lập về tiền bạc đã ăn sâu trong tâm hồn nàng, trở thành nỗi ám ảnh đối với nàng. Thời gian trôi đi, các món quà của John không còn mang lại cho nàng niềm vui. Chúng biến thành biểu tượng sự nô lệ của nàng. Nàng phải cố gắng lắm mới tạo ra được vẻ mừng vui khi nhận quà. Giờ đây, nhận các món quà ấy lần thứ hai, nàng chẳng vui sướng chút nào. Nàng chỉ thấy sợ và ghê tởm. Nhận được thứ gì, nàng cất ngay vào một xó cho khuất mắt. Món quà kỷ niệm của anh, bộ thìa cà phê bằng bạc, nàng nhận được trước cái lọ pha lê ít hôm khi anh đi một chuyến xa về. Oliver không bình tĩnh nổi nữa, nàng vô cùng sợ hãi. Chỉ còn một món quà nữa, nàng biết rõ nếu món quà cuối cùng đó của John tới, thì anh có thể từ dưới mộ chui lên lắm. Vốn chẳng khỏe mạnh gì, Oliver cảm thấy mệt rã rời. Nàng hầu như không ngủ, mà nếu có thiếp đi, nàng liền bị hành hạ bởi những cơn ác mộng khiến nàng phải kêu thét lên và tỉnh giấc. Và gói bưu phẩm đã tới thật. Món quà sau chót của John. Không cần mở, nàng cũng biết trong gói kia là thứ gì. Món quà này không nhân một dịp nào. John thấy nó ở cửa hàng, anh mua liền tặng nàng. Tay nàng run run, nên mãi mới xé được lớp giấy bọc. Trong gói là một cái hộp bằng ngọc bích được làm rất khéo. Đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật. Oliver lập tức cất nó đi. Nàng chuẩn bị tư tưởng đón nhận sự việc tiếp theo. Nhưng liệu nàng có thể làm được gì? Nàng đâu có biết những gì sẽ xảy ra và dưới những hình dạng thế nào. Đêm ấy, nàng đi nằm sớm, nhưng không chợp mắt được. Nàng trơ mắt nhìn trần nhà. Có tiếng gõ cửa nghe không quyền uy lắm, nhưng rắn giỏi và tự tin. Oliver đi giày trong nhà, khoác áo choàng rồi khẽ khàng xuống cầu thang. Cũng giống như không thể không mở các gói bưu phẩm, nàng không thể mặc kệ tiếng gõ cửa rất tự tin kia. Nàng như bị một sức mạnh không cưỡng được lôi đi. Tiếng gõ cửa lại vang lên, không to hơn, nhưng vẫn rắn giỏi và tự tin như thế. Oliver bước tới, đặt tay lên nắm cửa, đầu óc nàng quay cuồng. Nàng tưởng như sắp ngất vì sợ hãi và mệt mỏi, người nàng run bần bật, nàng ngồi xuống áp mặt vào cửa. Tiếng gõ cửa lại vang lên, tai nàng ù cả ra, bốn bức tường xung quanh nàng như chao đảo. John, nàng thì thầm, sao anh biết? Phía ngoài cửa là John, nàng tin chắc thế. Dù sao anh ấy cũng đã biết sự thật. Từ chiếc hộp ngọc bích nọ, nàng đã lấy ra gói thuốc độc bỏ vào tách cà phê. Nàng tin anh không nhìn thấy. Nàng bình tĩnh ngồi nhìn anh uống cà phê. Rồi anh chết. Thế là rốt cuộc, nàng sẽ có những khoản tiền riêng của nàng. Nàng biết rõ mình không thể ngăn được John. Vì nếu để anh sống, anh sẽ tiếp tục tặng mãi nàng các thứ quà cáp. Nàng nằm gục dưới đất, trông già nua, nhăn nhúm, còng queo và tắt thở. Vang lên tiếng gõ cửa cuối cùng, rồi có tiếng chân bước ra dần. Ông Stove thất vọng. Ông vẫn chờ cái giờ phút ông đã gửi hết các đồ vật tuyệt đẹp cho nàng theo đúng thứ tự nàng đem bán chúng cho ông. Ông định lúc ấy sẽ thổ lộ tình yêu với nàng. Thôi, để ngày mai lại đến vậy. Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển đến chúng ta truyện ngắn Những món quà của nhà văn Pháp Mary Barrett, bản dịch của dịch giả Vũ Đình Bình. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy thời gian, trình tự các tình tiết sự việc trong truyện được nhà văn kể một cách đảo lộn nhưng rất hợp lý, tài tình. Từ đó tâm trạng nhân vật Oliver gây sự chú ý. Thường thì khi người chồng mất, người vợ luôn muốn lưu giữ kỷ niệm, kỷ vật. Nhưng có sự không bình thường ở đây. Cô vợ Oliver lần lượt bán đi hết những món đồ liên quan tới người chồng quá cố. Chuyện như một chiếc bánh được gói kín nhiều lớp lá, cứ lần lượt được bóc từng lớp ra. Từ đó sáng rõ dần câu chuyện hôn nhân của họ. Đó là sự cư xử của người chồng coi vợ như vật sở hữu, một thứ nô lệ được yêu chiều. Bi kịch của người vợ đằng sau những chiều chuộng chăm chút của người chồng, đó là sự gò bó, mất tự do. Bi kịch được đẩy lên đến cực điểm. Oliver giải thoát khỏi sự tra tấn đó bằng liều thuốc độc cho chồng. Và những kỷ vật như bằng chứng của cuộc hôn nhân đầy tội ác đã được cô đẩy đi, nhưng bất ngờ lại lần lượt trở về bởi bàn tay một kẻ vô hình. Chuyện tiếp tục được tạo bởi sự lớp lang tầng vỉa nữa, để rồi lại đẩy lên cao trào, đưa tới một thắt nút mới. Sự sợ hãi, kinh hoàng không lý giải được tại sao lại có việc gửi trả lần lượt các kỷ vật vừa bán đã ám ảnh dày vò Oliver đến cùng cực. Như vẫn còn đó sự hiện diện của người chồng, mặc dù anh ta đã bị cô giết chết. Kết thúc chuyện bất ngờ, tạo một tầng vỉa thứ ba, lý giải hiện tượng có vẻ ma quái kinh dị về những món quà được gửi trả lại. Thì ra hết sức đơn giản. Lão chủ cầm đồ mê Oliver đã gửi lại những món đồ và tìm đến gõ cửa để cầu hôn cô. Nhưng Oliver đã tắt thở vì quá sợ hãi. Với cái kết này, chuyện đưa đến thông điệp sâu sắc. Sau tội ác gây ra, sẽ không bao giờ có được sự thanh thản. Sự trừng phạt sẽ đến từ chính lương tâm kẻ tội đồ. Chuyện cho thấy sự tinh tế của nhà văn trong nghệ thuật kể chuyện và xây dựng tâm lý nhân vật. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn thưởng thức truyện ngắn thứ hai, một câu chuyện giàu nhân văn về tình cha, nội ám ảnh khát khao được tìm gặp lại đứa con bị mất liên lạc nhiều năm, kèm theo chất xúc tác ma men đã khiến người cha cô đơn nghèo khó trở nên lẩn thẩn và thật tội nghiệp. Giọng đọc Sơn Tùng chuyển đến chúng ta truyện ngắn này. Chuyện xảy ra tại quán ăn của nhà ga. Lão Panat thèm ăn tối. Lão lưỡng lự hồi lâu trước khi quyết định bước vào cùng cái tay nải cũ rích mang theo, bởi nhạc đã nổi lên và lão tin trong đó không có ai khác là những ông to bà lớn đang ngồi trước bàn vừa nhâm nhi vừa thưởng thức. Mặc, lão đang cầm một chút gì đó để người ấm lên. Lão ngả mũ chào người gác cửa. Có thể vào được chứ? Và lão bước vào, đưa mắt xung quanh tìm một chỗ trống. Bỗng lão nghe thấy có ai đó gọi mình. Nhận ra Marco, một trong những người bạn cũ, họ đã có thời gian cùng làm việc trên một chiếc bè nổi trên sông. Lão rất mừng khi gặp lại đồng nghiệp sau nhiều năm xa cách. Để mừng cuộc gặp không hẹn mà nên này, hai ông đã gọi bia để uống. Marco hỏi thăm về đời tư, lão chỉ trả lời dè dặt. Con cái thế nào? Chỉ có một mụn con gái, tên nó là Olenka. Nhưng sao? Nó lên thành phố Lvov để theo học. Khi chiến tranh nổ ra, người ta bảo nó đã bị bọn Đức bắt, và từ đấy chẳng thấy trở về. Họ tiếp tục uống bia, chứ tuyệt nhiên không ai đụng đến đổ nhắm. Lão Panat chìa cái tẩu thuốc ra. Hút một điếu nhé. Cảm ơn. Rồi Marco nói như an ủi. Con gái ông còn có thể trở về. Trong thực tế đôi khi người ta chờ mãi mà chẳng ai đến, nhưng đột nhiên... Ồ, điều ấy cũng hiếm lắm. Mọi cái đều có thể chứ. Cả hai không tin vào cái điều có thể ấy, nhưng họ lại đều muốn như vậy. Người ta kể rằng Kolomia... Ông Panat nháy lại. Có cậu quý tử sau 12 năm biệt tin, rồi cuối cùng cũng trở về. Có thể giống như con gái tôi chăng? Đấy, đúng như tôi nói mà. Nhưng khác là thời gian chỉ 5 năm, chứ không phải 12 năm như... Thế con gái ông... Trầm ngâm một lát, rồi lão gợi lại. Olenka nhà tôi có lẽ bây giờ cũng trạc tuổi cô đây. Vừa nói lão vừa chỉ người đàn bà trẻ tuổi ngồi bàn bên. Sau giây lát ngắm nhìn khuôn mặt đẹp của người thiếu phụ với thái độ ân cần nhiệt thành của người cha, lão rút chai rượu từ trong chiếc tay nải ra. Mình... Từ nhà cô em gái tới đây, nó biếu chai rượu này. Được đấy, nhưng thôi, mang về nhà đi. Mình còn ai thân thiết đâu, thậm chí đến chỗ nương thân cũng không... Nói rồi, lão rót rượu vào chén, làm tràn ướt cả khăn phủ bàn. tỷ dụ nếu Olenka trở về, mình sẽ mời cả làng và làm một bữa tiệc. Tốt, nhưng mà uống đi. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Lapanat nghĩ về bữa tiệc thịnh soạn mà lão sẽ tổ chức nếu Olenka trở về. Đột nhiên lão hỏi, Marco, có bao nhiêu người con? Và nhận được câu trả lời là, ơn Chúa, mình chỉ được 4 thôi. Còn mình chỉ có một mụn con gái. Nó cũng từng xinh đẹp như người phụ nữ ngồi kia. Vậy thì hãy uống đi. Lão mời bạn uống như thể đang ở trong nhà của mình với bữa ăn thịnh soạn. Người phụ nữ trẻ bỗng cười. Lão tưởng như nụ cười đó là cô dành cho lão. Vì thế, lão vội ngả dạp người trên bàn để đáp lại. Người phụ nữ nhún vai ngạc nhiên rồi thì thầm điều gì đó với cô bạn ngồi bên cạnh. Dường như lão Panat đang nói, hay đúng hơn là đang nghĩ về một điều gì đó cụ thể quá. Mình cũng chỉ khuyên nó một điều là học, học cho tốt. Ở trường nó luôn được thầy cô khen và thường đọc những quyển sách có kiến thức cao siêu đến nỗi mình chẳng hiểu gì. Lão tiếp tục rót rượu vào cốc và uống đến nỗi Macro đã thanh toán để đi cho kịp chuyến tàu mà lão cũng không hay. Và nếu đó là Olenka nhỉ? Mình sẽ gọi sang đây, hỏi xem nó còn nhớ đến cha đẻ của mình không. Rồi với tất cả số tiền hiện có trên người, mình sẽ mua một chiếc khăn. Lão không còn uống nữa, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời người phụ nữ trẻ, rồi suy diễn ra đó là đứa con gái yêu của mình. Vậy thì lão sẽ tặng cho nó một chiếc khăn. Ừ, đúng, một chiếc khăn. Cũng có thể nó chẳng khoác vì đã lớn và trưởng thành người thành phố. Nhưng ngoài chiếc khăn ra, lão không thể mua thứ gì khác ngay trong hôm nay. Lão đã ngắm chiếc khăn có kẻ sọc với những đường tua viền ở hai đầu trong cửa hiệu nhà ga. Đúng, lão sẽ mua chiếc này gấp vuông vắn, đi tới bàn người phụ nữ đang ngồi và nói. Lão không biết cháu là ai, nhưng con gái lão tên là Olenka cũng có lẽ chạc tuổi cháu. Và lão xin cháu hãy nhận cho chiếc khăn này. Từng ấy thôi. Lão bắt đầu tưởng tượng ra cảnh người phụ nữ mở to mắt ngạc nhiên, đứng bật dậy lìa khỏi bàn và kêu lên. Cha! Ngay sau đó, lão dẫn con về nhà, mời mọi người trong làng đến và làm một bữa tiệc thịnh soạn. Người đàn bà trẻ ngắm nhìn lão, dường như con người mà cô đang ngắm ở đây có một cái gì đó thân thuộc như là cô đã gặp ở đâu. Nhưng cụ thể thế nào? Cái nhìn của lão chập chờn bởi hơi men, nhưng ánh mắt thì sáng lên rạng rỡ. Qua khuôn mặt của người phụ nữ trẻ, lão nhận ra những nét thân quen. Cũng đường trải dọc trên tóc, mặt tròn, má lúm đồng tiền trên cằm. Và chừng ấy thôi khiến lão muốn đứng bật dậy, hét to. Cha đây! Cha của con đây! Nhưng rồi lão không dám, bởi chắc gì người phụ nữ đây đã là Olenka, con gái lão. Vận may, có thể đã mỉm cười nếu lão mạnh dạn quyết định làm cái điều mà lão từng nung nấu. Xong, chính vào cái khoảnh khắc đó, men rượu đang bốc lên, làm đầu lão ong ong. Lão loạng choạng ngật ngưỡng, bước ra khỏi quán ăn, rẽ vào quầy tạp hóa mua chiếc khăn đã định. Run rẩy những gói, bọc, lão vội vã trở lại, nhưng nào còn ai ở đó đâu. Sự hụt hẫng này, lão chưa ngờ tới. Nó giống như người ta vừa trút đi dưới chân lão mảnh ván cuối cùng trên chiếc cầu mong manh ọp ẹp. Hay là vừa lấy đi quả tim trong lồng ngực và thay thế vào đó là một cái gì băng giá. Lão biết chắc rằng Olenka, con gái lão không có ở đấy, vì thế làm sao lão phải đau khổ. Tuy vậy một sự trống rỗng do mất mát cái hình ảnh cuối cùng với Olenka, con gái lão bỗng trào dâng, xót xa trong tim. Cầm chiếc khăn trên tay, đó là tất cả những gì còn sót lại mà lão dành cho đứa con yêu. Một giọt nước mắt được chất lọc từ sự tinh túy quý giá nhất đời lão bỗng tan tràn trong mắt, chảy ràn rụa xuống bộ mặt hốc hác đầy dâu. Và cũng chính giọt nước mắt mặn chát ấy lại biến đi trên đôi môi thô ráp của lão. Giọng đọc Sơn Tùng vừa chuyển đến chúng ta truyện ngắn Người Cha của tác giả Roman Ivanichuk, bản dịch của Nguyễn Hùng Vĩ. To make ends meet. Chương trình đọc truyện đêm khuya do Tuyết Mai, biên tập viên VOV6 cùng các phát thanh viên Hải Yến, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hương Giang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.